Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 144. Chương 144.144. Tarifa Di một tiếng. Hắn có điểm không yên tâm nhìn mắt Kiều Hân Hân. Liền như vậy đem muội tử lưu lại có phải hay không không tốt lắm. Kiều Hân Hân lại là hướng hắn cười cười, ý bảo chính mình có thể ứng đối. Nhà trệt người khác đều lục tục đi ra ngoài. Tarifa cùng Tiểu Mãn, Nguyên Mộc cũng đi theo đại gia cùng nhau rời đi. Nguyên bản bị chen đầy phòng trước mắt chỉ còn lại có 6 cá nhân. Trong đó trừ bỏ Kiều Hân Hân bên ngoài, còn có một cái muội tử. Chỉ là cái kia muội tử từ đầu tới đuôi đều một người ngồi ở góc tường. Ân Tĩnh nhìn trước mắt mặt đất phát ngốc, cũng không nói lời nào. Người đều đi rồi lúc sau, nàng đờ đẫn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại cúi đầu tiếp tục xuất thần. Mà những người khác lực chú ý đều ở Kiều Hân Hân trên người. Nàng bị phá lệ giữ lại. Trước đó Di còn nói nhận thức nàng, đó chính là nói nàng cũng là cái người chơi lạc. Lão đại, nàng, ân, nàng cùng chúng ta giống nhau. Di thưởng thức trong tay bật lửa tư lạp, tiểu hỏa hoa doanh doanh nhảy lên. Trong phòng đèn điện thực ám, hắn hướng phía trước đi rồi vài bước, dùng bật lửa chiếu sáng Kiều Hân Hân mặt. Như vậy sẽ xem đến rõ ràng hơn chút. Không sai, chính là nàng. Di tuy rằng chỉ thấy quá một lần, nhưng bởi vì trí nhớ siêu cuồn, cho nên vẫn luôn nhớ đến bây giờ. Thực hiển nhiên trừ bỏ hắn ở ngoài, người khác đều không quen biết Kiều Hân Hân. Có lẽ nghe nói qua, nhưng nếu nàng dùng Linh cái này giả danh tự, kia người khác cũng liền không có nghĩ nhiều. Liền ngươi một người sao? Di hỏi. Xem ra hắn cũng là nghe nói ca ca cùng Kiều Hân Hân sự tình, cho nên mới sẽ lưu ý cái này địa cầu chủ kênh. Kiều Hân Hân không e dè nói. Trước mắt mới thôi. Đúng vậy, bị phân phối đến thành phố Z cái này mới bắt đầu mà. Thật đúng là không gặp may mắn a. Bất quá không quan hệ, hiện tại đã tìm được rồi còn tính đáng tin cậy đổi. Đại gia trong tay đều có vũ khí, tưởng lao ra đi tổng so 4 người tới cường. Nhìn ra bị nhốt thành phố Z người chơi không ngừng này đó, hơn nữa một ít thị dân, cái này đội nhân số sẽ dần dần lớn mạnh. Hơn nữa gì cho người ta cảm giác cũng thực không đơn giản, bằng không cũng sẽ không ở ngắn ngủn mấy cái giờ liền thu phục nhiều người như vậy. Tâm ân y di cười như không cười nhìn Kiều Hân Hân. Biết ta vì cái gì muốn lưu lại ngươi sao? Ta chỉ là suy nghĩ, có lẽ về sau chúng ta sẽ yêu cầu hắn trợ giúp. Bảo ngươi, cũng coi như là mạnh mẽ làm hắn thiếu ta một ân tình. Di thích người thành thật, bởi vì hắn bản thân liền rất thành thật. Hắn nói thẳng ra chính mình vì cái gì sẽ lưu lại Kiều Hân Hân, hơn nữa cũng không chọc phá thân phận của nàng. Trước mắt tiểu đội nhưng không nhất định tất cả mọi người sẽ giống gì như vậy tưởng, cho nên bọn họ không biết Kiều Hân Hân thân phận thật sự. Đối Kiều Hân Hân tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nghe đến đó, Kiều Hân Hân hơi chút nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không cần lo lắng bị đuổi ra ngoài. Cảm ơn, nàng tự nhiên mà vậy nói. Ngược lại là Di hơi hơi nhướng mày, đại khái không nghĩ tới nàng sẽ như vậy thuận lý thành chương nhận đồng hắn cái nhìn. Xem ra trong truyền thuyết đồ tể Karen thật sự cùng cái này địa cầu chủ kênh quan hệ phỉ thiện. Nếu không nàng cũng sẽ không như vậy có tự tin Karen sẽ quản chuyện của nàng. Người khác đảo không nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Bất quá lão đại ý tứ chính là phải bảo vệ cái này muội tử lạc. Di đi tới bàn gỗ trước, đem bản đồ phô ở mặt trên, vất tay nói, đều lại đây, chúng ta thương lượng một chút đêm nay lộ tuyến, hiện tại là rạng sáng 1 giờ nhiều. Bọn họ muốn chuẩn bị ở 2 giờ rưỡi tả hữu lên đường. Thừa dịp ban đêm lên đường, có lẽ có thể sớm ngày đến tương đối an toàn lĩnh vực. Theo cảm nhiễm thời gian càng ngày càng lâu, này đó tang thi sẽ càng thêm biến thái. Đến lúc đó liền tính là buổi tối, cũng vô pháp tránh được chúng nó đôi mắt. Bản đồ thực kỹ càng tỉ mỉ, mặt trên dùng màu đỏ bút đánh dấu tiểu đoàn thể trước mắt nơi vị trí. Nơi này đã thuộc về thành phố Z vùng ngoại thành. Bất quá bởi vì ly đường dây rất gần, chỉ sợ từ nhà ga chạy ra đi người lây nhiễm đã lan đến gần phụ cận thành trấn. Nói cách khác, bọn họ sẽ đi qua tiếp theo tòa thành thị. Thành phố F cũng là một mảnh hỗn độn. Lúc này đây trò chơi thắng lợi điều kiện là tất cả mọi người đều tìm được an toàn nhất lĩnh vực. Mà ở trên bản đồ, cái này địa phương đó là thành phố C. Tuy rằng không biết tới rồi thành phố C về sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng nhìn ra sở hữu người chơi đều sẽ liều mạng hướng nơi đó đuổi. Di một bên dùng ngón tay địa đồ, một bên nói, hôm nay buổi tối chúng ta tranh thủ đi lên đường cao tốc. Bên kia có rất nhiều cánh rừng, liền tình gặp tang thi cũng phương tiện đánh du kích chiến. Đại khái 2 ngày tả hữu có thể đến thành phố F Lâm Nam huyện. Phải làm hảo toàn bộ cư dân đều là hoạt tử nhân chuẩn bị. Chính là chúng ta ly thành phố xê ra như vậy, nếu là đi bộ qua đi thật không biết đến đi bao lâu đâu. Lão đại, bằng không chúng ta nghĩ cách làm một chiếc xe buýt. Cái này đề nghị không tồi, trước mắt thuộc về bệnh dịch vừa mới bùng nổ, xe buýt hẳn là không khó tìm money, chính là thành phố Z xe buýt tổng đứng ở mặt khác một bên. Vấn đề này ta đã suy xét qua, Di đôi tay chống ở trên bàn. Hắn bình tĩnh nói, Lâm Nam huyện khoảng cách thành phố F Đông thành khẩu gần nhất, nơi đó liền có giao thông công cộng tổng trạm. Căn cứ bệnh dịch lan tràn tình huống, nếu chúng ta tốc độ rất nhanh, có lẽ có thể không cần tốn nhiều sức phải đến một chiếc, thậm chí 2 chiếc xe buýt. Những việc này, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Thành phố Z là bệnh dịch căn nguyên mà, thành thị này đều luôn hãm. Tưởng xuyên qua như vậy nhiều tang thi đi trước giao thông công cộng tổng trạm không hiện thực. Trước mắt tới xem căn cứ hắn lộ tuyến, đến thành phố F Lâm Nam huyện, lại từ nơi đó giao thông công cộng tổng trạm được đến thay đi bộ công cụ càng dễ dàng một ít. Bọn họ cái này tiểu đoàn thể tổng cộng có 26 cá nhân. Một chiếc xe buýt vậy là đủ rồi, nhưng nếu có cơ hội được đến 2 chiếc cũng là thực không tồi lựa chọn. Tạm thời cũng chỉ có thể kế hoạch nhiều như vậy. Rốt cuộc không ai biết thành phố F tình huống. Nhưng tổng không thể so nơi này không xong. Bệnh dịch bùng nổ cũng là muốn từng bước hướng chung quanh thành thị khuếch tán. Thế giới này cơ quan chính phủ không biết sẽ làm ra như thế nào ứng đối. Nhưng là người chơi cũng không nghĩ tới muốn ỷ lại bọn họ. Bởi vì lúc này đây tang thi nguy cơ nếu xử lý không tốt, kia toàn thế giới nhân loại đều sẽ diệt vong, bao gồm người chơi, nếu chúng ta cũng cảm nhiễm sẽ thế nào? Có người nhịn không được hỏi, sẽ biến thành tang thi A, sau đó đâu? Sau đó liền đi theo thế giới này cùng nhau hủy diệt. Nếu là bệnh dịch không có được đến khống chế, làm cho mọi người đều cảm nhiễm đâu, ngoặc kép, sẽ thế nào, ngoặc kép, tiểu tử ngươi, đâu ra nhiều như vậy vấn đề, loại tình huống này căn bản là không có khả năng phát sinh đi. Hai người toái niệm tất cả mọi người đều nghe được, trong lòng đều bao phủ một tầng mây đen. Nếu thật sự vô pháp khống chế bệnh dịch, liền tính là lại ân toàn địa phương cũng sẽ bị cảm nhiễm. Đến lúc đó, đại gia không phải đều sẽ biến thành tang thi. Mẹ nó, ta liền biết trò chơi này sẽ không đơn giản như vậy. Sao có thể gần là đến thành phố C là có thể rời đi đâu? Liền tính trên bản đồ thành phố, C là an toàn nhất địa phương. Này cũng không đại biểu nó sẽ không luôn hãm. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Miu Nô cùng khen khen tiểu địa lôi tương đương. Hết chương.